Bất Hủ Kiếm Thần, chương 943, sông Hắc Vân Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vân Điện đại đường ba đại thống lĩnh song song ở giữa tọa nam hướng bắc mà ngồi. Hạnh Ngân mất tích sau, Hắc Vân Điện gia nhập một vị tên là Quản Vân tu sĩ, cảnh giới cũng là trung cấp thần binh, mà nguyên bản xếp hạng đệ tam trang thần vũ tại vài thập niên trước tấn thăng làm thượng cấp thần binh, là ba đại thống lĩnh đứng đầu. Phía dưới có hai hàng ghế ngồi, Thanh Vân Điện điện chủ Hình Phi cùng Tần Tích Quân ngồi ở phía trên, đứng phía sau vài cái Thanh Vân Điện hạ cấp thần binh. Lúc này đại đường trong bầu không khí có chút nặng nề áp lực. Hàn Thiên Phóng bị hai cái thần binh chấn áp, quỳ gối Hắc Vân Điện ba đại thống lĩnh bên cạnh, thần sắc uể oải, mình đầy thương tích nhưng ánh mắt lại lộ ra một cổ bất khuất chi sắc. Tần Tích Quân mặt như băng xương, chỉ vào Hàn Thiên Phóng trầm giọng nói. Chúng ta đều là Hoang Lưu Thành Thiên Thần, như vậy vũ nhục ta Thanh Vân Điện thống lĩnh có phần hơi quá đáng. Vô luận thế nào, hôm nay ta Thanh Vân Điện cũng sẽ cho các ngươi một cái công đạo trước đem người thả. Ha ha, chàng thần vũ trong lòng bàn tay nắm bắt một cái thiết cánh tăng một chút triển khai, bộc phát ra một tiếng lưỡi mác âm thanh, dĩ nhiên hiện lên một cái hỏa tinh. Tần thống lĩnh thái độ này là tới tìm chúng ta thương nghị việc này. Chàng thần vũ thản nhiên nói. Như là như thế này, việc này cũng không nhất định nhiều lời, giết người thì thường mạng, thiên kinh địa nghĩa, huống chi ta Hắc Vân Điện thiên thần đã chết ba người. Tần thống lĩnh, người cái này cả vú lấp miệng em thái độ căn bản không có thành ý đây. Cha Hồng Hắc cười một tiếng, Tần Tích Quân cao mày nói, Hàn thống lĩnh giết người từ có nguyên nhân, ta ngươi lòng biết rõ, các ngươi Hắc Vân Điện mặc kệ hảo thủ hạ tàn nhẫn vô đạo, đừng nói Hàn thống lĩnh nhìn không được ta cũng nhịn ngươi môn rất lâu rồi. Nga, chàng thần vũ cười lạnh nói. Như vậy Hàn Thiên Phóng mạng ta Hắc Vân Điện muốn định rồi. Ngươi dám, Tần Tích Quân đằng địa một tiếng đứng dậy, đằng đằng sát khí. Cha Hồng cười ha ha chỉ vào Tần Tích Quân lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt lớn tiếng nói. Tần Tích Quân, đây là ta Hắc Vân Điện địa bàn, ngươi tuy rằng địa vị cao quý thành chủ nữ nhi cũng không có đạo lý ở chỗ này của ta động thủ, bằng không đừng trách ta Hắc Vân Điện không nói tình cảm giáo huấn ngươi một phen. Hình Phi ở một bên nhíu nhíu mày, kéo Tần Tích Quân thủ đoạn, đem nàng đặt tại chỗ ngồi. Chớ bị kích động, chúng ta không phải là đến đánh nhau. Hình Phi thấp giọng nói, Tần Tích Quân hít sâu một hơi, nhìn Hàn Thiên Phóng vết thương đầy người, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc cùng không đành lòng. Hình Phi trầm giọng nói, ba vị thống lĩnh thân ta là điện chủ tự mình đến đây, cũng đủ để cho thấy Thanh Vân Điện thành ý ta tin tưởng điểm này song phương không cần thiết nghi vấn. Về phần chuyện này, Hình Phi dừng một chút tựa hồ tại châm trước từ ngữ, nửa ngày sau chậm rãi nói. Chuyện này chúng ta đối lý trước đây, quả thật có sai. Ha ha, tốt, biết mình sai rồi là được rồi. Cha Hồng cười lớn một tiếng, chàng thần vũ cũng gật đầu nói. Điện chủ quả nhiên thâm minh đại nghĩa, không giống một ít nữ tử thô bạo vô lý. Điện chủ, Tần Tích Quân ở bên cạnh hô một tiếng. Hình Phi khoát khoát tay, ngắt lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao mạng người quan trọng, chuyện này đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn một chút, nếu là chúng ta Thanh Vân Điện bị giết ba cái thiên thần cũng sẽ không tại đây bỏ qua. Nhưng mà chúng ta Thanh Vân Điện tu sĩ căn bản sẽ không ngông cuồng giết người vô tội. Tần Tích Quân cải, sao giống nhau, thần phó cùng thiên thần bất đồng, thần phó tính mệnh vốn là tiện như con kiến hôi. Hình Phi không để ý tới Tần Tích Quân, quay đầu nói. Tuy rằng chúng ta có sai, nhưng Hàn Thiên Phóng dù sao cũng là ta Thanh Vân Điện thống lĩnh, ta nghĩ việc này còn có thương lượng đường sống. Không biết Hắc Vân Điện ba vị thống lĩnh có điều kiện gì, ta Hình Phi muốn bảo vệ Hàn thống lĩnh. Tốt, thẳng thắn, chàng thần vũ thiết cánh hợp lại, khẽ cười một tiếng. Tần Tích Quân quay đầu chỗ khác bực bội nổi giận trong bụng, nhưng nếu lời đã nói đến đây, nàng cũng không tiện xen mồm. Huống chi, nếu là Hắc Vân Điện hạ quyết tâm không thả nhân, Tần Tích Quân cũng không có biện pháp chút nào trừ phi đi tìm Hoang Lưu thần tướng. Nhưng chuyện này nguyên nhân gây ra tuy nhỏ, nhưng rắc rối phức tạp duyên tại thiên thần hơn vạn năm qua đối với thần phó nô dịch rất khó cải biến hiện trạng. Thật muốn làm đến chúng sinh bình đẳng, cái này Hoang Lưu thành sợ rằng phải đối mặt một lần to lớn cải cách cùng biến động. Đây đối với Hoang Lưu thần tướng, đúng vậy trong thành chúng nhiều thiên thần đều là một lần khó có thể tưởng tượng trùng kích. Chàng thần vũ trầm ngâm ít mới nói, Hắc Vân, Thanh Vân hai điện dù sao đều là Hoang Lưu thành thế lực không cần thiết đến tai loại tình trạng này. Như vậy đi, Thanh Vân điện bồi thường chúng ta 500 vạn khối thần thạch chúng ta để lại nhân. Chàng thần vũ những lời này nói xong hời hợt nhưng Tần Tích Quân cùng Hình Phi đều là biến sắc. Tần Tích Quân vỗ án, nổi giận nói, điều đó không có khả năng, các ngươi Hắc Vân điện thực sự là công phu sư từ ngoạm, loại điều kiện này cũng nói đi ra. 500 vạn khối hạ phẩm thần thạch tương đương với Thanh Vân Điện toàn bộ thiên thần gần trăm năm tiêu hao. Huống chi Thanh Vân Điện hôm nay dự trữ cũng căn bản cầm không ra nhiều như vậy thần thạch. Hình Phi ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Hắc Vân Điện điều kiện này có phần quá phận, chúng ta Thanh Vân Điện đã có thần thạch toàn bộ tặng cho ngươi môn, cũng căn bản tiếp cận không hơn con số. Huống chi toàn bộ tặng cho ngươi môn, chúng ta Thanh Vân Điện sau này tu sĩ tu luyện như thế nào? Vậy thì cũng như không nói lâu. Cha Hồng hai tay khoanh lại, nhún vai. Trang Thần Vũ thản nhiên nói. Điện chủ lời ấy sai rồi, thần thạch tại chân quý cũng không cùng một người thống lĩnh tính mệnh. Đương nhiên, nếu là điện chủ cùng tần thống lĩnh không ngờ cứu Hàn Thiên Phóng, điều kiện này coi như ta chưa nói. Chúng ta song phương đều thối lui một bước, 200 vạn thần thạch làm sao? Hình Phi cắn răng, nếu điện chủ có thành ý như vậy thì 300 vạn ít nhất hiện tại giao ra đây, chúng ta lập tức thả người. Trang Thần Vũ cười cười, Tích Quân, chớ, đáp ứng ta Hàn Thiên Phóng tiện mạng một cách, không có. Cần thiết đem Thanh Vân Điện đều liên lụy, Hàn Thiên Phóng thanh âm suy yếu run rẩy. Tần Tích Quân theo bản năng tiến lên vài bước, Trang Thần Vũ thiết cánh đưa ngang một cái, ánh mắt chuyển động, lạnh lùng nói. Tần thống lĩnh dừng lại, điều kiện này các ngươi còn không có đáp ứng. Tần Tích Quân mím chặt môi đỏ mọng, lặng lẽ không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện này đối với Thanh Vân Điện tổn thất quá lớn, ý vị này trăm năm bên trong, Thanh Vân Điện thiên thần tu vi đều khó khăn lấy tiến thêm. Trừ phi phát hiện một chỗ khác thần mỏ, nhưng cái này hy vọng lại hư vô mờ mịt. Hình Phi ở một bên cũng là thần sắc do dự, nửa ngày sau chật vật nói ra. Ta đáp ứng, lời còn chưa dứt, đại đường ở ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động lớn ồn ào, ngay sau đó bạo phát tranh đấu kịch liệt, liều mạng đối kháng có tiếng liên tiếp, tựa hồ có người mạnh mẽ xông vào Hắc Vân Điện lãnh địa. Cha Hồng nhíu nhíu mày, đứng lên, lạnh giọng nói. Người nào, dám xông vào Hắc Vân Điện, vừa dứt lời, đại đường trong mọi người sắc mặt nhất biến. Người vừa tới tốc độ thật nhanh. Lúc đầu tiếng đánh nhau còn rất xa, loáng thoáng, nhưng trong nháy mắt tranh đấu có tiếng cư nhiên phụ cận gang tấc. Đường đường Hắc Vân Điện phòng ngự, lại bị người này thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh bại, tiếng mắng chửi tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, có vẻ vô cùng hỗn loạn. Đang lúc mọi người cảm ứng trong, một cổ hung hãn khí tức kinh khủng chính đang nhanh chóng tới gần, giống như một đầu rơi vào điên cuồng trong thái cổ hung thú, đằng đằng sát khí tới. Cách chương.